nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 292, thông báo pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy Mộc Cẩm sắp bị những người này thả đi, Mộc gia nhị bá là người đầu tiên mặc kệ, lập tức la hét ầm ĩ. Mộc gia tộc trưởng mặt đều đen thành đáy nồi, mắng: "Hảo ngươi cái Mộc lão nhị, ngay cả ta tộc trưởng này nói lời ngươi cũng không nghe." Mộc gia nhị bá thì cứng cổ cãi lại: "Nghe tộc trưởng ngươi nói, tốt lắm, tộc trưởng Mộc gia ngươi có thể để cho con trai ta Tử Ngân lên làm đại trưởng quỹ sao?" "Có thể, ta đây từ nay về sau cái gì cũng nghe theo ngươi." Tộc trưởng Mộc gia muốn chửi má nó cũng có, cắn răng quát: "Ngươi đó là chỉ muốn cho nhi tử của ngươi kiếm được một chức đại trưởng quỹ. Ngươi đó là muốn..." Cũng may lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị thôn trưởng kịp thời đưa tay giữ chặt hắn. "Tộc trưởng, có mấy lời, chúng ta khó mà nói ra." Mộc gia tộc trưởng quay đầu lại nhìn thôn trưởng một cái, lập tức vỗ ót một cái, thiếu chút nữa bị Mộc lão nhị này làm cho tức đến hồ đồ. Lời này nếu hắn thật sự nói ra, không thể không bị bắt được nhược điểm. Mộc gia nhị bá nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Tộc trưởng cũng có lời không dám nói a, nhưng có thể thấy được, ngươi cũng biết ngươi đây là không có đạo lý." Mộc gia đại bá nương thấy Mộc gia tộc trưởng bị xẹp, trong mắt nhỏ đảo quanh, tâm tư lại linh hoạt, chỉ thấy nàng đi về tộc trưởng thôn trưởng nhanh vài bước, đều đến trước mặt hai người, hạ giọng nói: "Tộc trưởng, thôn trưởng, biết hai vị lo lắng cái gì, nhưng các người ngẫm lại a, đây là việc nhà của chúng ta a, hơn nữa dù sao tương lai đều là họ Mộc, chờ nhà chúng ta bọn nhỏ làm đại trưởng quỹ, khẳng định đều mời tiểu hậu sinh trong thôn đi làm công." Dừng một chút, lại châm ngòi nói: "Các ngươi xem nha, nhà đầu tâm nhãn chính là nhỏ, còn muốn chọn người đi trong cửa hàng nàng làm công. Theo ta nói a, chúng ta trong thôn đại đa số đều họ Mộc, cần gì chọn tới chọn lui, coi như là chiếm tiện nghi, cũng là tiện nghi chúng ta người một nhà. Hai vị nói có phải hay không a?" Đại bá nương Mộc gia lúc này một chút cũng không che giấu, đem ý nghĩ nhỏ nhặt của nàng đều bại lộ ra. Đương nhiên, nàng muốn đi một bước này, cũng căn bản không sợ Mộc Cẩm biết. Giờ phút này, trong lòng nàng nghĩ chính là: "Khi dễ Mộc Cẩm cô nữ này làm sao vậy?" Bởi vậy, nàng hạ giọng, kỳ thật thanh âm cũng không nhỏ, ít nhất Mộc Cẩm nghe được rõ ràng hiểu được. Mộc Cẩm lúc này cũng trào phúng cười: "Xem ra, Lưu thị này đối với Mộc gia tam phòng là thật sự quyết định chú ý phải hủy ăn vào bụng mới cam tâm a, như thế nào?" Đại bá nương trang cũng không trang, liền sáng loáng nói cho mọi người: "Mộc gia đại phòng cùng nhị phòng đây là muốn công khai chiếm lấy sản nghiệp một tay ta dốc sức làm xuống." Mộc gia đại bá nương có vài phần xảo trá khôn vặt, tự nhiên là nghe ra. Lúc này Mộc Cẩm cũng không tính sản nghiệp lên đầu Mộc gia tam phòng nữa, mà ý ở ngoài lời của nàng, có chút người đầu óc đều nghe ra. Nếu đã lựa chọn không giả bộ, cũng không cần thể diện, đối với Mộc Cẩm tự nhiên là không có nửa điểm sắc mặt tốt. Sản nghiệp của tam phòng đều là do một nha đầu như ngươi dốc sức làm ra. Mộc gia đại bá nương hai mắt trợn tròn, mắng khó nghe: "Nhà đầu nhà ngươi cũng không sợ gió lớn cắt lưỡi, thật đúng là cho rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đúng không? Ngươi biết nấu ăn là ai dạy ngươi? Cửa hàng thêu chẳng lẽ cũng là công lao của ngươi?" Mộc Cẩm lạnh lùng trả lời: "Ta sẽ làm một phần là mẫu thân dạy, một phần là ta sửa phương thức mẫu thân cho. Cửa hàng thêu cũng là ta kiếm được bạc trước mới thay nhị muội muội mở. Mà tay nghề nữ hồng của nhị muội muội cũng là mẫu thân ta dạy một ít cơ bản." Sau đó nàng tự ngộ ra. Mộc Cẩm nói xong, đại bá nương Mộc gia vỗ đùi: "Vậy không phải là được rồi sao? Vậy đều là mẹ ngươi dạy, nhưng ngươi phải biết rằng, mẹ ngươi là vợ của lão Mộc gia ta, bà ấy dạy các ngươi, vậy các ngươi sẽ đều là người của lão Mộc gia. Nói xong, quay đầu nhìn đám người Mộc gia tộc trưởng, thôn trưởng, mọi người nói ta nói có đúng hay không? Mọi người cũng không lên tiếng, trong mắt đại bộ phận người. Trước không nói Lưu Thị nói những lời này vô sỉ hay không vô sỉ đi. Nhưng Thô vừa nghe hình như cũng không sai. Chính là cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Đôi mắt Mộc Cẩm sâu kín chuyển động. Hừ lạnh một tiếng, mẫu thân ta nếu là con dâu của Mộc gia, vậy tất cả những gì nàng có, bao gồm tiền tài và tay nghề đều là của chính nàng. Không đợi đại bá nương Mộc gia phản bác, Mộc Cẩm nhìn mọi người một vòng. Chư vị trưởng bối có lẽ không rõ luật pháp triều đình. Ta đã tìm người hiểu luật hỏi qua. Mọi người vừa nghe Mộc Cẩm nhắc tới luật pháp triều đình, thần sắc đều ngưng trọng, trong lòng đều có chút đánh nhau. Luật pháp triều đình quy định, sau khi nữ tử lập gia đình, của hồi môn của nàng là thuộc về chính nàng. Phu gia không có quyền vận dụng, nếu phu gia mạnh mẽ ngầm chiếm của hồi môn nữ tử, chính là xúc phạm luật pháp triều đình. Nếu là con dâu bị phu gia ngầm chiếm của hồi môn đi nha môn cáo trạng phu gia. Như vậy dựa theo luật pháp bổn triều, phu gia chẳng những bị phán bồi thường con dâu gấp 3 đến 5 lần bị xâm chiếm hồi môn. Nếu là con dâu không tha thứ phu gia, như vậy phu gia người chủ mưu phải ngồi 1 năm đến 3 năm đại lao. Mộc Cẩm vừa dứt lời, mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Mộc gia đại bá nương cùng Mộc gia nhị bá nghe xong cũng có chút há hốc mồm. Chỉ là bọn họ cho tới bây giờ còn C-H-E-T không hối cải, không cam lòng. Hai người liếc nhau, lúc này Mộc gia nhị bá mở miệng. Cho dù nha đầu ngươi nói là thật, nhưng mẹ ngươi đã sớm chết. Như vậy cho dù tay nghề của nàng nàng lưu lại tiền tài những của hồi môn này, cũng nên thuộc về lão Mộc gia ta mới đúng. Đúng vậy, đại bá nương Mộc gia phụ hòa. Nàng còn nhìn về phía đám người Mộc gia tộc trưởng, muốn được bọn họ tán thành. Đáng tiếc, Mộc gia tộc trưởng bọn họ không ngốc. Thứ nhất, bọn họ biết bản lĩnh của Mộc Cẩm. Thứ hai, bọn họ cũng nhìn ra Mộc Cẩm trầm ổn có độ, không chút hoang mang, hiển nhiên trong lòng không coi Lưu Thị và Mộc gia lão nhị ra gì. Điều này chứng tỏ tiểu cô nương này nhất định có biện pháp đối phó với Lưu Thị và Mộc gia lão nhị. Bởi vậy, cũng không đi phản ứng Mộc gia đại bá nương. Thấy vậy, Mộc gia đại bá nương âm thầm cắn răng, nhưng cũng không có biện pháp. Mộc gia nhị bá thấy không có người tán thành lời nói của hắn, trong lòng cũng rất thất vọng, đương nhiên cũng không có biện pháp, chỉ đành hung tợn trừng Mộc Cẩm một cái. Đều do nha đầu này quá bảo vệ gia đình, có tiền cũng không biết để cho trưởng bối chí thân cùng nhau kiếm, có lợi cũng không biết trước nghĩ đến hắn thân nhị bá. Hắn thậm chí còn hoài nghi nhà đầu thối này rốt cuộc có phải là huyết mạch của lão Mộc gia hay không. Nghĩ đến lần trước Mộc gia nhị bá cả người giật mình, người cũng ngây dại. Mộc Cẩm bên này đã cười lạnh đáp lại hắn: nhị bá, đại bá nương, đương dạy các ngươi biết, dựa theo bản triều luật pháp, nữ tử dù cho qua đời, của hồi môn của nàng cũng là do con cái của nàng kế thừa, bao gồm nhi tử nữ nhi cùng cháu trai cháu gái những hậu bối này. Mộc Cẩm vừa nói ra lời này, trưởng thôn liền gật đầu trước, lập tức nhìn về phía Mộc gia nhị bá cùng Mộc gia bá mẫu. Mộc lão nhị, Lưu Thị, các ngươi nghe rõ chưa? Còn gì để nói nữa? Cách chương.